Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 922. Thứ 10 bát phong thư. 9. Không cần, ngươi lại đã cứu ta một lần. Cảm ơn ngươi. Không khách khí, ngươi di động còn có điện sao? Khương Đông Diệp lắc lắc đầu. Quân Nhiên đem chính mình di động đưa cho hắn, ngươi cấp người trong nhà gọi cuộc điện thoại đi. Cho bọn họ đi đến tiếp ngươi. Mang theo một thân thương trở về. Vừa muốn bị tìm căn nguyên hỏi đề. Hắn không nghĩ chọc phiền toái, ngươi có biết phòng y tế ở đâu sao? Biết, Quân Nhiên xả quá tay hắn. Đặt ở bản thân trên vai. Khương Đông Diệp ngẩn người. Rút tay về, bị Quân Nhiên hung hăng đè nặng. Không thể động đậy, được rồi. Đều khi nào thì còn đùa giỡn đại thiếu gia tì khí. Ngươi trên lưng, phía sau lưng đều bị thương. Đỡ ta, đi thoải mái chút. Quân Nhiên trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Tiếp tục nói, đừng nghĩ làm cho ta lưng a. Ta một cái cô nương ra, có thể đỡ ngươi tính không sai. Nếu lưng ngươi, ta còn muốn không muốn sống. Phốc suy, Khương Đông Diệp nở nụ cười. 0058, đinh, nam chính hảo cảm độ bay lên 10. Trước mắt hảo cảm độ 45, nói thật, tiến vào trường học tới nay, Quân Nhiên chưa bao giờ xem qua Khương Đông Diệp cười. Hắn luôn luôn đều là lạnh như băng. Đối sự tình gì đều lên không được tâm ân y chưa bao giờ tham gia quần thể hoạt động. Là cái độc hành hiệp, trong ngày thường liền chỉ biết là ngâm mình ở thư viện. Ngay cả vận động cũng không tích cực, thiên như vậy một người, có hoàn mỹ ngũ quan. Cùng thân câu đến khí chất hấp dẫn bên người nữ hài. Chẳng sợ hắn không nói chuyện, không cười, cũng làm cho người ta cảm thấy là xuất nhân thần cộng phẫn. Hơn nữa hắn cao hơn người ngoài ra nhất đẳng thành tích. Làm mê muội nhóm sinh ra cao không thể phản ý tưởng. Nếu mê muội nhóm nhìn đến Khương Đông Diệp tươi cười, phỏng chừng muốn xa vào ở của hắn trong ôn nhu. Quân Nhiên tưởng qua di động, nói. Ngươi lại cho ta cười một cái, nàng muốn chụp được đến. Hảo hảo lưu niệm mần đi, ngây thơ. Khương Đông Diệp nói, ngươi không phải là muốn tu xe sao? Thế nào không đi trước? Ngươi không có hồi ta tin tức à? Ta liền cam chịu ngươi hội chờ ta. Kết quả đợi thật lâu. Ngươi cũng chưa đến, ta đem thư viện cùng sân thể dục tìm khắp lần. Hỏi cái đại ca mới biết được ngươi bị Trương Lỗi mang đi. Nói Trương Lỗi, Quân Nhiên liền buồn bực, ngươi nói hắn có phải không phải ngốc, người khác nói cái gì sẽ tin cái gì, đánh không lại, còn không hội chạy sao. Khương Đông Diệp, ta cảm thấy ngươi này rất có ý tứ. Khương Đông Diệp ân, chính là cảm thấy ngươi rất tử sĩ diện, nhiều chuẩn bị sự tình a, phải muốn cùng người tử cưỡng, tốt xấu cũng là cái học bá a, có chuyện liền sẽ không thông chi người trong nhà sao. Nếu ta hôm nay không có tới, ngươi có phải không phải tính toán mang theo một thân thương trở về? Không trở về, Khương Đông Diệp cúi đầu. Ra, hắn không tính toán trở về. Dù sao hắn ở bên ngoài có phòng ở trụ, cũng không cần mọi chuyện dựa vào trong nhà. Mỗi lần trở về, đều sẽ có loại hít thở không thông cảm. Ba mẹ cả ngày vội vàng công ty sự tình, trong nhà trống rỗng. Trừ bỏ Bảo Khiết A Di thường xuyên đi lại quét dọn ngoài. Liền ngay cả nấu cơm đều phải thỉnh người giúp việc theo giờ đi lại. Cùng với nói là ra, chẳng nói là cái không thân xác, vốn trong nhà còn có một đại ca. Từ đại ca tiếp nhận công ty sau, cũng là trời nam đất bắc nơi nơi phi. Có đôi khi trừ tịch mới nhìn thấy quá một lần, nửa năm không gặp liền xa lạ, chẳng sợ trở về, cũng là không ai quản. Trừ bỏ hàng tháng chi phiếu thượng kia xuyến lạnh lùng chữ số. Thật đúng không có điểm làm người ta lưu niệm địa phương. Đi phòng y tế thượng dược, Quân Nhiên đỡ hắn đi ra ngoài. Ngươi nếu không để ý lời nói, đợi lát nữa đi nhà của ta ăn cơm chiều đi. Mẹ ta vì ta có thể có cái tốt học tập hoàn cảnh. Ở trong thành mặt thuê bộ phòng đơn, ăn bên ngoài gì đó không khỏe mạnh. Ngoặc kép, hết chương.